Diễm Tu, chương 58, tính chất không nên khảo nghiệm phần 3, góc truyện audio.com, cái gì, Kiều Tam tâm tình đang vô cùng đắc ý, trong nháy mắt biến mất, hắn trơ mắt nhìn thấy núm vú đang săng cứng giữa hai ngón tay đang vân vê giờ đã khôi phục bình thường. Ôi, thất bại cùng uể oải làm cho Kiều Tam vô cùng buồn bực, hắn không khỏi đối với thủ đoạn cùng mị lực chính mình sinh ra hoài nghi tự tôn đã bị thương tổn. Hừ, ta không tin không khiến ngươi trở thành nữ nhân. Trận trận nhiệt khí giải khai sự bực dọc của nam nhân, Kiều Tam nhịn không được ý niệm tà ác chuyển động, nữ nhân này thân thể khỏe đẹp hữu lực như vậy, không biết nếu làm chuyện giao hoan cũng giống nhau. Khoái khoái, tên lưu manh kia, dừng tay, đang lúc Kiều Tam tìm kiếm đáp án bằng cách dê ngón tay hướng giữa hai chân tìm kiếm thì chân dài mỹ nữ rốt cục giận tím mặt. Nữ nhân, sợ hãi rồi sao? Khóc đi, khóc một tiếng thiếu gia ta liền bỏ qua cho ngươi. Kiều Tam lời nói mặc dù thuận theo sẵn sàng buông tha, nhưng bàn tay to lại vẫn hướng lên đùi nàng, tại vùng cây cỏ ẩm ướt xuyên vào. Kiều Tam càng chơi càng hưng phấn, hai ngón tay một xé thế nhưng nhổ được một cọng lông đen nơi khu rừng rậm rạp, sau đó trước mắt nữ thần bộ chớp lên nói. Thấy được không, đây là cái gì, người xem, lớn lên thật khó coi. Ách, sự đau đớn nho nhỏ giữa hai đùi khiến cho bắp cung chính hai chân đột nhiên căng thẳng. Điểm ấy đau nhức đối với nàng mà nói tự nhiên sẽ không để ý, nhưng Kiều Tam tràn ngập đùa cợt và vũ nhục để cho nàng hai mắt hòa quang ứa ra. Không đợi nữ thần bộ nổi giận, Kiều Tam lại vừa tự lắc đầu nói. Không đúng, không đúng, này cũng không thể chứng minh ngươi là nữ nhân, thiếu gia ta cũng có loại lông mao này, đem so với của ngươi tê tốt hơn nhiều, ngươi xem. Ngươi, ngươi, thần bộ cô gái mặt ngọc trắng bệch một lát sau, nàng lại nhanh chóng bình tĩnh, sau đó mặt không chút thay đổi nói. Bổn công tử coi như là con chó ven đường thôi, có cái gì ngạc nhiên? Nữ nhân, ngươi thật đúng là mạnh miệng. Kiều Tam nghe khẩu khí này thì điên tới đỉnh đầu, cả người phun ra nhiệt khí tràn ngập vô cùng kiên định. Thập dương khí tràn ngập, dâm hồ khí lưu truyền, cùng với nam nhân và nữ nhân dục vọng bản năng ngày càng tăng, khiến cho tình cảnh căng thẳng trở nên rất gợi tình. Để cho không gian xuất hiện một màn nước chảy thành sông, lửa nóng thiêu cháy sơn dã hoang vu. Kiều Tam hai tay lại rất chạy nhanh, nữ thần bộ ngoại trừ lạnh giọng kiên nhẫn nhưng cả nửa câu kêu sợ hãi cùng phản kháng cũng không phát ra, tùy ý Kiều Tam trên người nàng chiếm hết tiện nghi. Đây là một hồi chiến tranh, một hồi đặc biệt nhất nam nữ chiến tranh, một hồi vừa cùng tình dục có quan hệ, lại vừa cùng tình dục đi ngược lại chiến tranh. Nói, người chân chính là một nữ nhân. Bà bốp phẫn nộ vô cực, bàn tay đang vuốt ve trên mông người đẹp bỗng nhiên vô mạch, một đạo tu nhân trưởng lập tức ấn mạnh vào mông nàng. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn. Nữ thần bộ nghiến chặt hàm răng, kịp thời ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì nếu kêu lên thì đại biểu nàng là một nữ nhân, nàng cũng không muốn bại dưới tay tên Kiều Tam đáng giận này. Ba, có phải là nữ nhân hay không? Nói, ba, chất vấn trước, bàn tay to một trường vỗ mạnh, chất vấn sau khi, liên tiếp hai trường không chút nào dừng lại, liên tu cn quất tại tả hữu hai bên kiều đồn, mông, của mỹ nữ. Đừng mà đau, cô gái còn chưa bị nam nhân khai phát bao giờ, tiếu mông rất tròn vỉnh lên, ở giữa hai mông là một đường lưỡng đạo nhợt nhạt lồi lõm hình. Góc truyện audio.com, vòng cung, dưới sự đả kích của nam nhân, đường cong lồi lõm kia, khe mông, run rẩy từng hồi co giật thảm thiết tựa hồ kêu gọi, đang chờ đợi. Kêu gọi nam nhân dùng dục vọng đem dương căn nhét vào, chờ đợi giây phút trở thành một người phụ nữ thành thúc. Đại đàm tam, con mẹ ngươi là đồ chết bầm. Bổn công tử nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn, lột da hủy cốt. Không gian vô cùng nghẹt thở và gai cấn, lời thô tục cả chuỗi nói ra, chân dài mỹ nữ mặc dù không ngừng mắng chửi, khắc cốt phẫn nộ. Nhưng nàng đúng là không né không tránh, chết cũng không nguyện bại bởi tên lưu manh không vừa mắt Kiều Tam. Con mẹ nó, dám chửi ta. Kiều Tam trong óc nóng lên, xuống tay càng thêm hung ác càng thêm mạnh. Đến cuối cùng xé rách đai lưng, coi như roi quất đến sưng đỏ đôi mỹ mông của bắc cung chính. Ba, mạnh mẽ dùng lực để cho dây lưng cùng mông thịt va chạm vang lên những tiếng ba ba. Tiếng đánh lại vừa thanh vừa kiếu, thủ pháp xảo diệu để cho nữ thần bộ đau chứ không tổn thương nàng. Nói, ngươi có phải nữ nhân không? Có phải là nữ nhân vì nam nhân sinh hài tử? Hỗn trướng, bổn công tử là đại nam nhân chuyên giết yêu nghiệt hại người như ngươi. Bắc cung chính thân thể trọng thương đã lung lay muốn ngã, toàn bộ hảo tâm Kiều Tam đang ôm tại thắt lưng nàng dùng thắt lưng quất vào mông nàng bất lực ngã lăn xuống đất. Hì hì, trời vui quá, cách đó không xa tiểu hồ yêu trợn to đôi mắt nồng nhiệt thưởng thức trò hay, thân là hồ tộc công chúa, nàng tự nhiên đối với dâm đùa bực này không chút nào bài xích, Kiều Tam bực này hành vi thậm chí vốn là có hơn phân nửa công lao của nàng. Ý niệm vừa truyền, tiểu hồ yêu gặp Kiều Tam chỉ đơn điệu đả kích mông thịt, không khỏi vì nam nhân ngu ngốc mà nóng vội, môi vừa động, phi sắc khí vụ thần kỳ lại vừa chui vào trong thân thể một nam một nữ. Lòng bàn tay cùng mông đỏ bừng thịt thân mật tiếp xúc vô số lần. Ngay lúc này, Kiều Tam đang ngang nhiên đứng thẳng, bàn tay to ôm chặt Bắc Cung Chính, mà nữ thần bộ thì tư thế vô cùng mê người, thân trước hơi nghiêng, thắt lưng cùng mông tạo nên một góc 90 độ, cặp mông thơm tho xương đỏ mỹ mông bị ép nhếch cao cao lên, phảng phất thúc giục nam nhân động tác nhanh hơn. Cáp cáp, còn nói ngươi không phải nữ nhân, ngươi xem, đây là cái gì? Đột nhiên, đại đàm tam ngón tay từ trên thân thể ngọc ngà của nữ nhân quật cường dùng sức phốc mạnh vào u cốc, sau đó đem thủy sắc trong suốt ngón giữa duỗi tới trước mắt Bắc Cung. A, tâm linh xấu hổ cùng thân thể đau đớn làm cho nữ thần bộ yết hầu nóng lên, đệ nhất tiếng xé gió than nhẹ rốt cục chảy ra khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng. Kiều Tam khốn nạn, vốn, công tử tuyệt không tha cho ngươi. Lời nói không biến, nhưng ngữ điệu đã lặng yên biến hóa, đang nói đến ba chữ bổn công tử, nữ thần bộ không tự chủ được nhìn lên ngón tay Kiều Tam trước mắt mình, đôi mắt mông lung nhìn lên, ngón tay kia chán ghét mặc dù nhìn không thấy rõ, nhưng đầu ngón tay trên thủy quang lại hay khiến nàng tâm biển di động. Không, ta không phải nữ nhân, ta không phải Bắc Cung Trinh, ta là Bắc Cung Chính. Bắc Cung ra ma chú khiến cho thân thể nữ thần bộ sụi lơ đột nhiên chấn động, lại giống như tiêu thương thẳng tắp. Ngươi quả là nữ nhân đáng giận, Kiều Tam lâu công không dưới, không khỏi tâm phiền ý loạn, hắn đã tức giận rồi. Cách chương.